Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Giết điêu chiến. Mùa hè đến, lại đến giao không cho viết phối mùa. Giống đực ụp ụp điêu nhóm dưới ánh mặt trời đăng nhập vũng bùn. Không sợ hãi dạo bước ở đây một mảnh đầm lầy bên trong. Tại trong phạm vi mấy ngàn dặm, bọn chúng không có đối thủ, mà bởi vì tự nhiên kịch liệt chuyển biến xấu, đã từng ụp ụp điêu thiên địch, cũng biến thành khan hiếm. Lạch cạch, một con giống đực ụp ụp điêu từ đằng xa trong rừng rậm đi tới. Dẫm đây trong vũng bùn, phát ra lạch cạch thanh âm, bởi vì tháng trước ngỗ nghịch điêu vương mệnh lệnh, nó bị bài xích tại điêu nhóm bên ngoài, mà lần này nó trở về. Có chút ủ rũ lên, không còn ngày xưa kiêu ngạo. Cô cô cô, nó phát ra yếu thế thanh âm, lay động chính mình đỏ tươi lông vũ, muốn một lần nữa dung nhập cái này điêu nhóm. Nó không dám hồi ức bị bài xích tại điêu nhóm bên ngoài thời gian. Cái kia đối với yêu thích đầm lầy vũng bùn ụp ụp điêu mà nói, bị điêu vương trừng phạt nó mỗi ngày đem đầu chôn ở hạt cát bên trong, là một loại sỉ nhục, cũng là một loại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bởi vì đi qua bãi cát nó sẽ bị tộc loại chế giễu vì cát điêu, điêu vương tiếp nhận nó trở về, mà có thể đủ một lần nữa trở về điêu nhóm cát điêu, cũng cuối cùng có thể trọng trấn hùng phong. Cô cô cô cô cô cô, cát điêu tiếng kêu hoan nhanh, tắm rửa dưới ánh mặt trời, dẫm tại trong vũng bùn, nó tùy ý run run lông vũ, phát ra tìm phối ngẫu tín hiệu. Giao phối sau hùng điêu đã thực hiện chính mình làm cha trách nhiệm. Vậy mà lúc này, thư điêu truyền kỳ cố sự vừa mới bắt đầu. Thụ thai thư điêu sắp chịu qua sau đó đến dài rằng giặc 3 tháng mùa đông. Tại không có liệt nhật hoàn cảnh dưới, nó đem trốn ở hắc ám trong nham thạch. Khi lại một cái mùa xuân bình minh phát ra triệu hoán lúc, những này thông thiên giới chân tàng chân bảo lại sẽ tái hiện thân ảnh. Cố sự này giảng thuật những này kiêu ngạo ụp ụp điêu cuối cùng 2 năm sinh hoạt. Chúng ta còn sẽ thấy 2 con ấu điêu. Bọn hắn nhất định phải học được trên thế giới này nhất địa phương hoang vu sinh tồn. Mà ở đây hàng đơn vị với để sơn đông mảnh này đầm lầy, bên cạnh trong núi rừng, dần dần bắt đầu xuất hiện một chút khiến người sợ hãi thân ảnh. Kia là từng cái nắm giữ 2 chân, 2 tay 2 chân thú. Bọn hắn mỗi một cái đều hất lên khóa tử áo giáp. Cái rắm khe hở chỗ đều có thiết kế riêng biệt nhân tính hóa khóa kéo. Lúc này, những này 2 chân thú nhóm tiềm phục tại nham thạch cùng đại thụ hậu phương, lẳng lặng quan sát lấy không buồn không lo ụp ụp điêu nhóm. Có chút trong tay cầm một loại tên là kiếm dụng cụ, có chút trong tay cầm tên là đao binh khí, có chút trong tay cái kia chứ danh vì lưới công cụ. Mặt trời nhanh xuống núi, ụp ụp điêu một ngày sắp kết thúc, mà 2 chân thú nhóm săn thú cuồng hoan sắp diễn ra. Đáng thương ụp ụp điêu nhóm cũng không biết, ở một tòa khác núi cũng ẩn giấu đi một bang 2 chân thú. Bọn hắn đến từ một cái khác tên là La Sát quốc tộc quần. Bọn hắn cùng đến từ cách xa 5 châu tộc quần bộ dáng tương tự, đồng dạng 2 chân, 2 tay, đồng thời thân mang giáp lưới, nhưng là cái rắm khe hở chỗ lại không mang khóa kéo. Rõ ràng, bọn hắn cái này tộc quần áo giáp thiết kế không đủ nhân tính hóa. Nhà thiết kế tại thiết kế thời điểm cũng không có cân nhắc đến người có 3 gấp cái này tuyển hạng. Trong tay của bọn hắn đồng dạng cầm kiếm, đao, lưới, dạng này dụng cụ cùng công cụ. Đêm tối, tức sắp đến, cái này đến từ 2 phe trận doanh 2 chân thú nhóm, đều là nhận lấy đồng dạng một cái cảm hóa mà tới. Có người nói, ụp ụp điêu bổ thận có hiệu quả. Thế là, hù dọa 2 phe tộc quần nhiệt phủng cùng truy đuổi. Núi bên kia, 5 châu tộc quần nhóm, cẩn thận bắt đầu súm lại đứng lên. Sư Vịch, nhỏ giọng một chút. Cửu Huyền nín thở, thu liễm lấy khí tức của mình, thận trọng đi lên phía trước, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ánh mắt khóa chặt phía trước sung sướng ụp ụp điêu tộc quần. Hắn biết, chính mình sẽ phải phát tài. Hắn cũng không tính giúp bảo an đại đội trưởng đi bán mạng. Là thời điểm vì sau này mình tại thông thiên giới thành gia lập nghiệp suy nghĩ một chút. Cửu Huyền chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ụp ụp điêu. Trong lòng thầm nghĩ, bắt một đực một cái, trở về tìm một chỗ vụng trộm nuôi nhốt đứng lên, mỗi ngày để bọn chúng tiếp tục sinh sôi. Sau đó đợi đến sang năm lúc này, ta liền sẽ thu hoạch rất nhiều ụp ụp điêu. Một con ụp ụp điêu giá trị liên thành, mà thông thiên giới đồ vật, lưu truyền đến ngoại giới Nam Châu, thì càng là giá trị liên thành. Ta muốn phát tài, ta cũng nhất định phải vì tu vi của mình suy tính. Mã Đan, tới thông thiên giới mới phát hiện, y nguyên không có tiền nửa bước khó đi. Pháp bảo đòi tiền, càng nhiều bức chiến giáp đòi tiền. Nghĩ phải hoàn thành một cái làm việc điều hành. Còn mẹ nó đòi tiền một, nghĩ muốn đi ra ngoài giết địch kiến công lập nghiệp. Cũng muốn tiền, cái gì đều mẹ nó đòi tiền. Mẹ nó cái gì đều muốn tiền. Chỉ có tu luyện là miễn phí, nhưng là đan dược cũng muốn tiền. Cửu Huyền đều muốn khóc. Chính mình con đường tu luyện tại ngoại giới mặc dù nhanh vô cùng, cùng với tốc độ khủng khiếp hướng phía trước vọt, mà lại sức chiến đấu nhiều bước, nhưng là lại tới đây, là người đều có thể coi tự mình là cái viên thuốc bóp hai lần. Hơn nữa còn nghe nói, tối cao, mẹ nó bắt chuyển đại thừa kỳ. Cái kia còn tu mẹ nó AT giải ra. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái này, liền gọi tuyệt vọng, rất rõ ràng. Cửu Huyền sau lưng chí ít mấy ngàn hơn vạn người. Cũng nghĩ như vậy, bắt mấy cái ụp ụp điêu. Nhất định phải bắt, đợi lát nữa. Chúng ta đang đến gần đến phía trước nhất thời điểm. Tất cả mọi người, khuynh xào đập ra đi. Mọi người được liên hợp. Bởi vì ụp ụp điêu hiếu chiến. Đúng nga, Sơn Hà trải qua ghi chép. Ụp ụp điêu sức chiến đấu khá cao. Chúng ta được liên hợp lại. Đem bọn nó xáo trộn, không thể để cho bọn chúng hợp nhau tấn công. Đơn thương độc mã lão tử vẫn là không giả bọn chúng. Hành động định ra tới a, tất cả mọi người nhào tới, xáo trộn bọn chúng, sau đó đơn thương độc mã chiến đấu, có thể hay không bắt được, vậy liền xem duyên phận a. Mẹ nó, hôm nay ta không có xuyên ta bảo dày, bằng không thì tốc độ có bổ trợ. Ai, ta bay tốc độ quá chậm, vạn nhất bắt không đến sẽ thua lỗ lớn. Lần này, là giết điêu đại tác chiến. Tất cả mọi người, nâng lên sức lực tới. Coi như bắt không ngừng, cũng phải một đao chém đi xuống. Sau đó uống máu a, máu cũng không thể lãng phí a. Ô ô ô, ta tu vi địch, không dám đi cùng ụp ụp điêu đánh. Nếu không ta hèn mọn ở bên dưới. Chờ các người ai đả thương ụp ụp điêu, ta ở bên dưới tiếp hai ngụm máu uống cũng tốt. Nghĩ mẹ nó đâu, cái đồ chơi này, sinh uống máu, bổ thận a, lão tử đến một chuyến coi như bắt không ngừng ụp ụp điêu. Bồi bổ thận cũng là tốt, ta nói 1, 2, 3, chuẩn bị công kích a, giết điêu đại tác chiến, tất nhiên vạn thắng, ngoặc kép, cùng lúc đó. Núi phía bên kia, đến tự La Sát Quốc các cường giả, lúc này cũng đều nín thở, từng chút, từng bước một hướng về đầm lầy cái này ụp ụp điêu tộc quần bắt đầu tới gần. La Sát Quốc tướng quân hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra chính mình bảo đao, lần này, nhất định muốn tận lực đem nơi này xúc sinh lông lá. Tận lực bắt sống không được. Lập tức đánh giết, những Nam Châu kia dị phỉ muốn có được bọn chúng. Mặc dù chúng ta cũng không biết cái này có cái gì dùng. Nhưng là, Nam Châu dị phỉ từ trước đến nay xảo trá. Bọn hắn cảm thấy vật hữu dụng, thậm chí không tiếc huy động nhân lực đến đánh giết. Khẳng định có chúng ta không thể nào hiểu được diệu dụng. Toàn cho bọn hắn trước thời hạn thình thịch, để bọn hắn thất bại. Có chỗ tốt, chúng ta là sát quốc cũng chính mình nghiên cứu. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng một chỗ nhào tới, một cái không thể bỏ qua. Minh bạch tướng quân, ngoặc kép, núi bên này, 3, 2, núi bên kia, 1, 2, núi bên này cùng bên kia. Đồng thời phát ra một tiếng bạo giống, 3, sông vịt, chờ chút, hai phe đội ngũ đồng thời hét lớn một tiếng, đồng thời ngây ngẩn cả người. Không đúng, hai phe, mỗi người, tất cả mọi người con mắt trừng giống chuông đồng, cách một mảnh đầm lầy, khiếp sợ ngắm nhìn lẫn nhau. Cô, đầm lầy bên trong, sung sướng ụp điêu nhóm, phát ra từng tiếng nghi vấn, nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, trong lòng của bọn nó không khỏi manh sinh ra một cái nghi vấn. Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, trầm mặc, chết một dạng trầm mặc. Năm châu mặt người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ngắm nhìn đầm lầy đối diện dị tộc, là sát quốc mặt người sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Cũng ngắm nhìn đầm lầy đối diện dị phỉ, hai phe đội ngũ, ngay tại cái này mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, rơi vào trầm mặc, đồng thời lâm vào suy nghĩ. Núi xa, trên đỉnh núi cao, Huyền Chân Tiên Sinh đứng chắp tay, ngắm nhìn phía dưới tạo thế chân vạc, ánh mắt vô cùng phức tạp, đồng thời cũng rất ngưng trọng. Ta, Huyền Chân, không khỏi có một cái to gan phỏng đoán, tối nay nhất định có một phương đẫm máu tại đây. Ngoặc kép, trầm mặc, quỷ dị y nguyên trầm mặc. Ở đây trong trầm mặc, bỗng nhiên năm châu người cùng la sát quốc người đồng thời khóe mắt cùng kêu lên, dùng quê hương của mình lời nói bạo giống lên. Quả nhiên là trọng bảo, liền liền dị tộc, dị phỉ đều tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, đêm nay mục đích chủ yếu không phải dị phỉ, dù cho ta toàn bộ hy sinh, cũng nhất thiết phải chém giết sở hữu những này xúc sinh lông lá, không có thể để lại cho năm châu dị phỉ. Tất cả mọi người nghe ta nói, dị tộc tới, chúng ta đêm nay mục tiêu không thể là dị tộc. Toàn bộ trước dẫn đầu lấy bắt giữ ụp điêu vì nhiệm vụ thiết yếu. Ụp điêu so với chúng ta, trong tưởng tượng càng giá trị liên thành a. Nó nhất định ẩn giấu đi bí mật, không muốn người biết. Liền dị tộc đều bị hấp dẫn, xông lên a. Không cần quản những dị tộc kia, dị phỉ, trước hết giết điêu. Ngoặc kép, ụp điêu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi toàn thế giới đều nghĩ nhằm vào ta. Ta, không, sợ, cô, sở hữu ụp điêu toàn bộ sắc nhọn gọi hô lên. Chủ động nhào về phía hai phe hai chân thú, giết điêu chiến. Chính thức kéo ra màn che. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.